Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47 thế thân. Nhiều năm trước ngày mùa hè, thiên hạ mưa to, vó ngựa lộc cộc. Một người khí chất trầm ổn lạnh lẽo hắc y tiểu thiếu niên dục ngựa mà qua, chạy về phía Chu gia đại trạch cửa son trước. Thẩm Huyền khi đó còn chưa cải danh, kêu Chu Huyền, khi năm 12 tuổi, mới từ võ quán tập võ trở về, cả người đều bị mưa to rối cái thấu ướt. Chu gia đại môn nhắm chặt, cũng không người lập hậu nghênh đón. Không khí ở Dông Tố Thiên Trung mang theo quỷ quyệt nặng nề. Thẩm Huyền xoa xoa trên mặt tước rầm rề nước mưa, đẩy ra dinh thự đại môn, lại thấy chính sảnh dòng người chen chúc xô đẩy. Trong đám người gian đứng một cái vải thô áo tang gầy yếu hài tử. Thẩm Huyền chậm lại bước chân, tay cầm tế đao, thái dương sợi tóc tích thủy, đứng ở hành lang hạ xa xa mà đánh giá kia xa lạ hài tử. Làm như cảm thấy được hắn tầm mắt, kia hài tử bỗng chốc quay mặt đi tới, hỗn độn xõa tung đầu tóc hạ lộ ra nửa trương cùng hắn cực kỳ tương tự mặt. Trong mắt lóe nai con mờ mịt cùng hoảng sợ, Thẩm Huyền ngẩn ra, không chỉ có là bởi vì cái này xa lạ tiểu hài tử cùng hắn tướng mạo tương tự, càng là bởi vì Tĩnh Vương thất thế sau, Chu gia đồi bại, đã hồi lâu chưa từng có tân khách bái phòng. Lúc này mạc danh nhiều cái cùng hắn cực kỳ tương tự bạn cùng lứa tuổi, tổng cảm thấy có chút bất tường. Một đạo sấm sét phách quá, đem nửa bên âm trầm không trung chiếu đến trắng bệch. Chủ mẫu Chu Thẩm Thị đứng dậy đứng thẳng, ngăn cách Thẩm Huyền tầm mắt, mệnh lệnh nói: Huyền Nhi, trở về phòng đi đọc sách. Này đều không phải là ngươi nên tới địa phương. Mẫu thân xuất thân quý tộc, tuy rằng lãnh tình tàn nhẫn, từ trước đến nay không vì phụ thân sở hỉ, nhưng luôn luôn là cực kỳ yêu thương Thẩm Huyền, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy lạnh lùng sắc bén. Thẩm Huyền vẫn chưa cãi lời nàng, chỉ cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia co quắp chật vật hài tử, liền lắc lắc trên đầu nước mưa, đi xuống tắm gội thay quần áo. Thẩm Huyền vừa đi, Chu gia tòa nhà lâm vào chết giống nhau yên lặng, chỉ có nước mưa ào ào, ồn ào mà nhỏ giọt dai trước. Chỉ có 6 phần giống nhau, Chu Thẩm Thị mắt lạnh đánh giá trước mặt tư sinh tử, hờ hực nói: Còn chưa đủ, này đã là lão gia sở hữu tư. Quản gia một đốn, ở Chu Thẩm Thị lạnh băng trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem tư sinh tử 3 chữ nuốt hồi trong bụng. Run rẩy nói: Đã là nhất giống công tử kia một cái, thả hắn mẹ đẻ chết bệnh, đã là bơ vơ, không nơi nương tựa, không người so với hắn càng thích hợp. 3 tháng sau, đó là sinh tử chi chiến, ta cùng với phu quân vì Tĩnh Vương to lớn nghiệp tổn thân, đảo không tính cái gì, chính là không thể liên lụy Huyền Nhi. Chu Thẩm Thị duỗi tay nắm Thẩm Thất mảnh khảnh cằm, hư mắt đánh giá hắn sau một lúc lâu, phương nhíu mày chán ghét nói: Nếu là người vịt, liền phải làm đến giống một ít, cũng may còn có chút thời gian, thỉnh tôn đại phu tới, đem hắn mặt mày sửa lại bãi. Kia hài tử hiển nhiên cũng không rõ ràng người vịt là cái gì, chỉ là co quắp khẩn trương mà đứng ở chỗ đó, run bần bật. Chu Thẩm Thị cho kia hài tử một cái tên, ấn đứng hàng tới tính, danh A Thất. A Thất ở Chu gia ở xuống dưới. Thẩm Huyền lời nói không nhiều lắm, cùng hắn mẫu thân giống nhau lãnh ngạnh cường hãn, duy độc thân cận A Thất, có lẽ huyết thống lực lượng chính là như thế cường đại thả kỳ diệu. Thẩm Huyền biết A Thất là phụ thân cùng nữ nhân khác sinh hạ giả loại, ngay từ đầu là hoài tò mò tiếp cận, nhưng dần dần Này phân tò mò chung lại hỗn loạn quá nhiều, hắn nói không nên lời, tình cảm money đại khái bởi vì A Thất tuy cùng Thẩm Huyền dung mạo tương tự, lại là cái ân tĩnh ngoan ngoãn tính tình bãi. Mỗi khi hắn dùng cặp kia ôn hòa mà thành kính đôi mắt nhìn chăm chú Thẩm Huyền khi, Thẩm Huyền tổng có thể cảm giác được thân là một cái trưởng huynh trách nhiệm. Money kia 3 tháng nổi, Thẩm Huyền luôn là mang theo A Thất đi cưỡi ngựa, đi săn thú, giống sở hữu thân huynh đệ như vậy từ hướng đông làm ầm ĩ đến trời tối, cơ hồ như hình với bóng. Mỗi khi nhìn bọn họ giống như song sinh tử sóng vai ra vào dinh thự, Chu Thẩm thị tổng hội cách song cửa sổ quan vọng, lạnh băng con người ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia dãy giụa. Chu Ngạn đứng ở bên người nàng, do dự mà mở miệng, phu nhân, A Thất là vô tội, nếu không chúng ta, chỉ là trong nháy mắt mềm mại. Chu Thẩm thị thực mau khôi phục ngày xưa lãnh tình, nàng chuyển qua lạnh lẽo đôi mắt đẹp, môi đỏ cong thành một cái mỉa mai độ cung, chất vấn nói, hắn là vô tội, Huyền Nhi chẳng lẽ liền không vô tội. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng chút, rốt cuộc ai mới là ngươi con vợ cả. Mặc kệ như thế nào, Huyền Nhi trong thân thể chảy một nửa Thẩm gia huyết, ta quyết không thể làm hắn bị ngươi liên lụy. Đến nỗi A Thất, đó là ngươi phản bội ta sinh ra tới dã loại. Nếu không có hắn lớn lên cùng Huyền Nhi tương tự, còn có thể phái thượng điểm công dụng. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì ăn ngon uống tốt mà hầu hạ hắn? Phu nhân, ngươi một hai phải như thế sao? Rõ ràng ngươi xem A Thất cùng Huyền Nhi tương tự khuôn mặt khi, trong mắt cũng là từng có dãy giụa cùng không tha. Ở chung 3 tháng, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ít đem hắn đương nhi tử đối đãi? Chu Ngạn Ninh khởi anh khí mày, thống khổ nói, chúng ta có thể đem 2 đứa nhỏ đều tiện đi, mặc kệ tương lai thành bại cùng không, đều có thể giữ được bọn họ tánh mạng, không có khả năng. Nếu chúng ta vạn nhất thất bại, Cẩm Y vệ sẽ không bỏ qua chúng ta duy nhất nhi tử. Mặc dù là chân trời góc biển cũng sẽ đem hắn tìm ra. Cho nên cần thiết phải có người thề Huyền Nhi chịu tội. Chu Thẩm thị nhắm mắt, phục lại mở, chém đinh chặt sắt nói, ngươi không cần lại khuyên, nếu không ta liền giết kia dã loại, đây là ngươi thiếu ta. Góc tường truyền đến một tiếng tất tốt động tĩnh, làm như có người kinh ngạc dưới chạm vào đồ góc bốn hoa. Chu Thẩm thị ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng quát, ai? Đẩy cửa vừa thấy, góc tường cũng không bóng người, chỉ có một chi trị vũ tiễn di dừng ở dai trước. Đúng là ngày thường Thẩm Huyền giáo A Thất bắn tên kia chi. Hậu viện, gió thu hưu quạnh, Ngô Đồng tích vũ, A Thất, ngươi sắc mặt rất khó xem, là sinh bệnh sao? 12 tuổi Thẩm Huyền bóc người khẩn thật, mặt mày hình dáng non nớt, nhưng ánh mắt lại có đại nhân trầm ổn. Hắn thu cung tiễn, hơi lo lắng mà nhìn sắc mặt tái nhợt, đệ đệ, ta đi thỉnh Tôn đại phu tới. Vừa nghe đến Tôn đại phu tên, Thẩm Thất tái nhợt mặt lại trắng 2 phân, trong đầu lại nhớ lại kia lạnh băng tế đao ở trên mặt du tẩu sợ hãi. Ca, ta không có việc gì, có lẽ là thiên quá nhiệt. Buồn chứ? A Thất ánh mắt trốn tránh, môi bạc bao cổ tay nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Thẩm Huyền không nghi ngờ có hắn, giơ tay đè đè hắn đầu đỉnh, hỏi, kia chi bắn vứt mũi tên tìm được rồi sao? A, mũi tên. A Thất thất thần một lát, phương lắc lắc đầu, cắn tái nhợt, môi nói, tìm không thấy. Thẩm Huyền cho rằng hắn là bởi vì ném âu yếm mũi tên mà hao tổn tinh thần, liền nói, tìm không thấy liền thôi, ca ca sẽ đưa ngươi càng tốt. A Thất chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn. rồi sau đó nghĩ thông suốt cái gì, dường như chậm rãi tràn ra một mặt yếu ớt, cười tới, nói, ca, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi là trên đời này, đối ta tốt nhất người lạp. Khi đó Thẩm Huyền còn quá niên thiếu, cũng không rõ ràng A Thất trong mắt kiên quyết là cái gì. Chờ đến hắn minh bạch hết thảy thời điểm, đã quá muộn quá muộn. Kia cung tiễn chung quy chưa kịp đưa ra, từ nay về sau, ngươi không hề là Chu Huyền, theo họ mẹ, sửa vì Thẩm Huyền, trên lưng ngựa bao vây chung có lộ phí cùng một phong thơ. Ngươi suốt đêm xuất phát, thế vì nương đem tin đưa đi Mạc Bắc Yến trở về núi Lưu Thành tướng quân trong tay. Mau, lập tức đi, Thẩm Huyền rời đi đêm hôm đó, A Thất vẫn chưa ngủ. Hắn khoác áo chân trần, dẫn theo một chiếc đèn đứng ở hành lang hạ, chỉ lặng lặng mà nhìn theo ca ca đi xa. Không biết vì sao, đã sải bước lên lưng ngựa Thẩm Huyền lại chiếc trở về. Sờ sờ A Thất đầu, nhìn hắn rất giống chính mình dung nhan, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, A Thất, ca ca đưa phong thư liền trở về. Hảo, A Thất khóe miệng giật giật, tựa hồ đang cười, thanh âm ở trong gió có chút run rẩy, nói, ca ca có thể chậm một chút, không cần, cứ thế cấp trở về. Một bên Chu Thẩm Thị nghe được hai anh em đối thoại, trong mắt có một cái chớp mắt dãy giụa cùng mềm mại. Nàng trương trương môi, nhưng yết hầu lại như là bị người bóp trụ, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể gắt gao mà cắn môi, quay đầu bưng kín đôi mắt. Mẫu thân lừa tan, xúc phong lâu chung. Thẩm Huyền ánh mắt đen tối, hung hăng rót một chén hoa mai rượu, mới nói, ta tìm hồi lâu, nhưng tái Bắc căn bản không có cái gì Lưu Thành tướng quân. Kia chỉ là mẫu thân gạt ta đi ra ngoài tị nạn lấy cớ, sự thật chính là như thế tàn khốc. Chờ đến Thẩm Huyền lại trở lại kinh sư khi, Tĩnh Vương binh bại, Chu gia đã là long trời lở đất, tất cả mọi người đã chết, Thẩm Thất thay thế ca ca chịu tội, thành trong cung niên thiếu thiến nô. Tiêu Trường Ninh nghe được khó chịu, đã là làm tướng áy náy chôn sâu đáy lòng 10 năm hơn Thẩm Huyền. Cũng là vì cái kia thân thế nhấp nhô Thẩm Thất, nàng có thể nói chút cái gì, trách cứ Thẩm Huyền mẫu thân tàn nhẫn vô tình, vẫn là an ủi Thẩm Huyền người chết điều dưỡng, trong thân thể ấm áp đã theo chuyện xưa chân tướng vạch trần mà dần dần lạnh đi, chỉ còn lại đầy ngập bi thương. Tiêu Trường Ninh rót một chén rượu uống, đợi cho cả người lại nổi lên ấm áp, lúc này mới liễm vạt đứng dậy. Đi đến Thẩm Huyền bên người ngồi xuống, cùng hắn sóng vai tương để, nhẹ giọng nói, kia, Thẩm Thất có oán quá các ngươi sao? Nghe vậy, Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng, hắn ngốc thành như vậy, đâu ra oán hận, hắn vào cung sau, ta ân táng người nhà, chằn chọc đã hơn một năm mới nhờ người dùng thư từ liên lạc thượng A Thất. A Thất ở hồi âm chung nói, kỳ thật ở sự bại xét nhà đêm hôm đó, mẫu thân có lẽ là không đành lòng, trộm cho hắn bị ngựa, làm hắn trốn tới Mạc Bắc tìm ta. Kia có lẽ là mẫu thân cuộc đời này duy nhất một lần mềm lòng. Nhưng Thẩm Thất kia ngốc tử, lại cự tuyệt. Tiêu Trường Ninh lông mi run lên, ngữ khí nhiễm vài phần đau lòng, hắn là vì không liên lụy ngươi. Nếu là tìm không thấy Chu gia con trai độc nhất, trận này phong ba khẳng định sẽ liên lụy đến càng nhiều người, đích xác như thế. Thẩm Huyền ánh mắt thâm trầm, tựa hồ chìm vào hồi ức lốc xoáy chung, chậm rãi nói, có lẽ là áy náy quấy phá, ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cứu hắn ra cung, thẳng đến 6 năm trước, tiên đế ra cung săn thú. Ta phải biết Thẩm Thất cũng là hầu hạ thái giám chi nhất. Ta trước tiên bố trí hầu hết thảy, viết thư nói cho hắn. ta sẽ lẫn vào khu vực săn bắn thác nước hạ, chờ hắn cùng nhau ly cung. Ai ngờ, kia ngốc tử lại cự tuyệt, vì sao? Tiêu Trường Ninh nghi vấn. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thẩm Huyền rót một ngụm rượu, trên người có thanh lãnh mai hương, trầm giọng nói hắn thích một cái cung nữ, tưởng lưu tại trong cung bồi nàng. Tiêu Trường Ninh nghiêng đầu nói, Ngọc Khấu. Thẩm Huyền khẽ gật đầu. Tiêu Trường Ninh nói, tức là có vướng bận, kia Thẩm Thất lại là vì sao bỏ mình? Gió đêm thê hàn, Thẩm Huyền trầm mặc trong chốc lát, mới tiếp tục mở miệng, A Thất hồi âm cùng ta, nói muốn làm ta thấy tương lai, em dâu, làm ta ở khu vực săn bắn thác nước biên chờ hắn. Vào đêm sau, hắn sẽ mang theo âu yếm cô nương tới gặp ta một mặt. Thẩm Huyền nắm chén rượu, tay nắm thật chặt, mu bàn tay gân xanh nhô lên, làm như ở áp lực cái gì. Đều nói trưởng huynh như cha, hắn muốn cho ta cho bọn hắn chứng hôn. Chính là đêm đó, hắn không có thể tồn tại tới gặp ta, là bởi vì hắn cùng Ngọc Khấu gặp lén, bị người phát hiện sao? Thấy Thẩm Huyền lắc đầu, Tiêu Trường Ninh lại nói, chẳng lẽ là ngươi ẩn thân ở khu vực săn bắn bị người phát hiện, cho hắn đưa tới tai họa? Thẩm Huyền cười nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn nàng nói, ở điện hạ trong mắt, thần sẽ là như thế vô năng người. Cũng đối, Thẩm Huyền nếu là dễ dàng như vậy bị chảo, kia hắn liền không phải Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh cảm giác say phía trên, gương mặt nóng lên, dứt khoát đem hôn mê đầu gác ở Thẩm Huyền rộng lớn trên vai. Thở dài, Thẩm Thất đến tột cùng ở đêm đó tao ngộ cái gì đâu? Thẩm Huyền ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén lên, ánh mắt đều như là tôi độc lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng nói, hắn vận khí không tốt, ở rừng rậm chung gặp được Thái Hậu cùng Hoắc Chất gặp lén. Hết chương.